Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, giống như không có quan hệ gì. Đông Phương Mặc nhìn xem Dạ Đồng, Tiểu Đồng, mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình. Nếu như ta thật bị cái này Tiết Lãng phát hiện, ta tự nhiên có tự vệ thủ đoạn, ngươi trực tiếp trở lại Thính Phong Các đi thôi. Nơi đó, cái này Tiết Lãng hẳn là không có bản lĩnh tìm tới. Dạ Đồng thật chặt kéo lại Đông Phương Mặc tay. Đại ca, ngươi phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tiểu Đồng, yên tâm đi, ngươi quên, ta còn có tí thử Linh Châu đâu. Ta muốn giấu đi, một cái huyền quân là tìm không thấy ta. Dạ Đồng lúc này mới yên tâm xuống tới. Hắn suýt nữa quên mất. Đông Phương Mặc thế nhưng là có được nghịch thiên tí thử Linh Châu. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, tí thử Linh Châu lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Chủ nhân, ngươi lần này lại muốn ta làm gì? Nhìn xem đáng yêu tí thử Linh Châu. Đông Phương Mặc cười, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Đông Phương Mặc vuốt ve màu nâu xám con chuột nhỏ da lông. Tí thử Linh Châu, lần này, ta thật đúng là muốn ngươi trợ giúp ta. Ta muốn đi tìm cái này Ưng Chỉ Phong phong chủ. Bất quá, hàng này mạnh hơn tu vi của ta nhiều. Cho nên, lần này, cần thiên phú của ngươi kỹ năng. Tí thử Linh Châu nháy nhỏ ánh mắt. Chủ nhân, ý của ngươi là muốn lợi dụng thiên phú của ta kỹ năng. Đúng hay không? Đông Phương Mặc tự nhiên nhẹ gật đầu. Tí thử Linh Châu nhìn xem Đông Phương Mặc. Chủ nhân, còn có dư thừa tỏa hồn ngọc sao? Ta nhớ được ngươi thật giống như chỉ lấy được 3 viên tỏa hồn ngọc. Hiện tại giống như đều đã dùng tới a. Đông Phương Mặc khác biệt nhìn xem tí thử Linh Châu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái này cùng tỏa hồn ngọc có quan hệ gì sao? Tí thử Linh Châu phi thường nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy a, ta kỹ năng thiên phú này là cho chính ta dùng. Mà nếu để cho ta kỹ năng này trợ giúp chủ nhân, ngươi tu vi hiện tại còn chưa đủ. Cho nên, thôi động ta kỹ năng này, không đơn giản muốn dùng ngươi tự thân linh khí, còn cần tỏa hồn ngọc bên trong cái kia đặc thù linh khí. Ngọa tào, một câu, liền để Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết, con mắt trừng mắt nhìn xem tí thử Linh Châu. Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là ta muốn là muốn lợi dụng ngươi che giấu, còn cần tỏa hồn ngọc. Tí thử Linh Châu nhẹ gật đầu. Đúng, chủ nhân ngươi thật sự là quá thông minh. Ta nói chuyện ngươi liền hiểu. Ta liệt kê một cái xoa. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thực sự là có chút bó tay rồi. Hiện tại, mình tỏa hồn ngọc toàn đều đã vận dụng. Chỗ nào còn cầm ra được dư thừa tỏa hồn ngọc đến thôi động tí thử Linh Châu đâu. Huống chi, vật như vậy, tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên có thể không có bao nhiêu. Mình lập tức tại cái kia thần bí trong cấm chế đạt được cái này 3 viên. Đã là cơ duyên cực lớn. Nghĩ không ra, muốn lợi dụng tí thử Linh Châu, lại còn cần tỏa hồn ngọc. Ngươi cho rằng ta tầm nhìn hạn hẹp, lấy ngươi tu vi hiện tại là tùy tiện liền có thể sử dụng sao? Tí thử Linh Châu mang theo vô tội nói. Đông Phương Mặc nuốt nuốt nước miếng một cái. Còn tưởng rằng những này hạt châu cùng trước đây đồng dạng, chỉ cần linh khí thôi động liền có thể đâu. Tí thử Linh Châu. Vậy ta hỏi ngươi, ta đến cảnh giới gì có thể tùy ý sử dụng tầm nhìn hạn hẹp mà không cần tỏa hồn ngọc? Tí thử Linh Châu cười một tiếng. Chủ nhân ngươi hiện tại là cấp 1 huyền tướng, làm sao cũng phải đến huyền vương mới có thể. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Tí thử Linh Châu cái này một gậy tre có thể chi đủ xa. Liền hướng về phía hắn cái này đột phá tốc độ, lúc nào có thể tới huyền vương a? Cuối cùng, Đông Phương Mặc đành phải khẽ cắn môi nói ra. Tốt a, ta nghĩ, ta có thể giải phóng linh cưu cùng Tuyết Ưng. Dạng này, ta liền có thể có 2 khối tỏa hồn ngọc. Tí thử Linh Châu chỉ là mắt nhỏ quay tròn truyền, cũng không nói gì. Nghe được Đông Phương Mặc quyết định này, Dạ Đồng có chút không thể bình tĩnh. Đại ca, ngươi thật muốn giải phóng linh cưu cùng Tiết Ưng? Ngươi dạng này có phải hay không ném điểm quá mạo hiểm? Đông Phương Mặc lắc đầu. Không sao,